cũng sẽ bị tươi sống chết đói. Bởi vậy, nếu như hắn nghĩ tiếp tục sống sót, liền chỉ có thể gửi hy vọng ở cái này mỹ lệ vô cùng tiên tử, có thể thu dưỡng bản thân. Nguyên bản, chim ưng non coi là đây chỉ là bản thân vọng tưởng mà thôi. Thế nhưng là, làm chim ưng non nhìn thấy cái kia xinh đẹp tiên tử, vì hắn chảy ra nước mắt thời điểm, hắn biết rõ, hắn là có cơ hội. Hết chương.